Lão nạp phải hoàn tục. Tập 111. Chương Đại sư xuất mã. Trong nháy mắt đó, Diêu Chân khẽ hy vọng có người. Không biết lấy sức ở đâu ra, Diêu Chân cố gắng ngẩng đầu. Ý thức gần như đã tùy thời ma diệt, cũng thanh tỉnh lại, nhưng vẫn không nhìn rõ lắm. Trong mơ hồ, có thể thấy một người toàn thân áo trắng đi đến. Người này thật cổ quái, giữa thiên địa này lại trở nên vô cùng nổi bật. Bên cạnh còn có một đám quái vật gì đó, càng lớn hơn. Diêu Chân thầm hoảng sợ, chẳng lẽ là Bạch Vô Thượng sao? Vừa bị dọa sợ, Diêu Chân lại lấy thêm một chút tinh thần, nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được một hòa thượng áo trắng. Khuôn mặt kia không được rõ ràng, nhưng Diêu Chân lại kinh ngạc phát hiện hòa thượng này như đang phát sáng, mà thứ bên cạnh rõ không phải quái vật, mà là một đầu cự lang thần tuấn. Ngài là Phật tổ sao? Diêu Chân lên tiếng nghi vấn. Đối phương chắp hai tay, lắc đầu, dùng một giọng nói đầy tự tin, ôn hòa nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng không phải Phật tổ, nhưng thí chủ lại đã ngộ nhập lạc lối. Thí chủ biết sai rồi chứ? Biết biết, cầu ngài cứu tôi. Diêu Chân phát hiện thanh âm của hòa thượng này cứ như có ma lực. Thanh âm rơi vào tai, mà thân thể cũng cảm thấy ấm theo, sức cũng lấy được mấy phần, lập tức năn nỉ nói. Lại hồn nhiên không phát hiện một tiểu hòa thượng ngồi trên tàng cây dùng pháp lực làm ấm cơ thể cho mình, đồng thời còn thấp giọng oán trách. Đúng là gặp quỷ, công việc ta làm, danh tiếng thì sư phụ nhận, ai? Người tới chính là mấy người phương chính. Nếu đã biết sai rồi, vậy trở về đi, đi thẳng theo con đường này, thí chủ sẽ về được nhà. Phương chính thấp giọng nói, vung tay lên. Diêu Chân ngửa đầu nhìn lại, trong đêm đen xuất hiện một con đường sáng. Con đường này tản ra ngân sắc quang huy, vô cùng trang nghiêm thần thánh. Diêu Chân đang muốn nói bản thân không còn sức nữa, lại phát hiện ánh mắt ôn hòa của hòa thượng kia tựa như mang tới lực lượng vô tận. Diêu Chân khẽ dùng lực, vậy mà có thể chậm rãi bò lên, sau đó lảo đảo bước. Kết quả càng đi càng thuận, càng chạy càng ấm áp, càng chạy càng nhanh. Thoát khỏi cảm giác sinh tử, chạy một hồi, Diêu Chân mới sực nhớ, có vẻ như còn chưa nói cảm ơn. Diêu Chân bỗng quay đầu lại, chỗ vừa rồi đã không còn thấy ai, tựa như hòa thượng kia chưa hề xuất hiện. Lại quay đầu, con đường sáng phía trước vẫn còn tồn tại, chứng minh hết thảy không phải là mộng. Nghĩ đến đây, Diêu Chân bật khóc, sinh tử một hồi như mộng như ảo. Nhưng hết thảy đều không quan trọng. Quan trọng là cô rốt cuộc hiểu một đạo lý, trong trời đất này bản thân cô không phải nhân vật chính, cô có thể sẽ chết. Nhất là khi đối mặt với thiên nhiên, cô căn bản không phải công chúa, chỉ là một con kiến lúc nào cũng có thể chết đi. Chính vì vậy, so với việc đi tìm kích thích mà đem sinh mạng đẩy vào chỗ nguy hiểm, còn không bằng đi làm những việc có ý nghĩa hơn. Mộng không phải mộng, thật không phải thật, như mộng như ảo, như ảo như thật. A-di-đà Phật. Phương Chính từ xa nhìn theo Diêu Chân, thấp giọng nói. Đây là lần đầu hắn đem mộng cảnh đưa vào trong lòng đối phương, tạo ra một con đường sáng cho đối phương trở về. Đương nhiên con đường này không phải là của Phương Chính cho Diêu Chân, mà là con đường trong ký ức đi tới của Diêu Chân. Chẳng qua Phương Chính chỉ cho đối phương một ám chỉ con đường chính xác mà thôi. Còn việc ấm áp, Hồng Hà Nhi vẫy tay một cái là có thể giải quyết. Hồng Hà Nhi nói, chúc mừng sư phụ, thần thông lại có thể đột phá, sau này có thể lừa đời lấy tiếng rồi. Phương Chính đưa tay cốc cho Hồng Hà Nhi một cái, sau đó niệm, khiêm tốn, khiêm tốn. Hồng Hà Nhi im lặng, khiêm tốn mà, sư phụ còn biết khiêm tốn sao? Khiêm tốn mà còn cần phủ thêm một tầng thần quang, còn làm ra một con đường sáng, thực sự không biết xấu hổ à? Có điều, lời này Hồng Hà Nhi cũng không dám nói, chỉ có thể len lén nói trong lòng. Phương Chính cũng mặc kệ, lại để Hồng Hà Nhi đi tìm những người còn lại. Cùng lúc đó, cách Thiên Trụ Phong không xa. Đây là Thiên Trụ Phong hả? Mắt kính ngửa đầu nhìn ngọn núi như cây cột, xuyên thẳng đến mây đen. Có chút hưng phấn nói, chúng ta làm được rồi. Tâm Tử cười, hòa thượng chẹp chẹp miệng. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tính xem. Qua đêm thế nào đi, thời tiết càng lúc càng lạnh rồi. Ngụy Nhã Cầm cũng nói, đúng vậy, Tam Tử, giờ phải làm sao? Tam Tử đang muốn nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tam Tử, nhìn cái gì? Mắt kính vừa hỏi, vừa thuận theo ánh mắt Tam Tử nhìn qua, sau đó sắc mặt cũng cứng lại. Hòa thượng cùng với Ngụy Nhã cảm thấy biểu lộ của hai người cũng tò mò nhìn sang, sau đó cùng dựng tóc gáy. Chỉ thấy từ xa, từng điểm sáng xanh lục lấp lóe, tự như đơm đớm. Hai cái thành một đôi mắt, sáng tối chập chờn. Chỉ có điều, ánh sáng của đơm đớm thì rất đẹp, còn ánh mắt này lại khiến cho người ta phát lạnh, nhìn thôi cũng thấy gượng cả tóc gáy. Đó là gì vậy? Ngụy Nhã Cầm theo bản năng hỏi. Hòa thượng nghe xong một tay bịt miệng Ngụy Nhã Cầm, hai giọng hoảng sợ nói. Yên lặng, đừng kích thích bọn nó. Bọn nó? Ngụy Nhã Cầm sững sờ, chẳng lẽ không phải đơm đớm sao? Sau đó, Ngụy Nhã Cầm đột nhiên lấy lại tinh thần, trong cái thời tiết giá rét như thế này lấy đâu ra đơm đớm. Đầu óc bản thân bị đông đến không hoạt động được nữa rồi sao? Vậy mà lại có cái suy nghĩ hoang đường kia chứ. Điểm sáng lúc càng gần, thời gian dần trôi qua. Ngụy Nhã Cầm mượn tuyết trắng để phản xạ sắc trời. Lờ mờ nhìn được quanh các thứ đang phát sáng kia, những điểm sáng kia không phải lơ lửng trong không khí, mà là bám trên một đoàn bóng đen. Cái bóng càng lúc càng đến gần, hai mắt Ngụy Nhã Cầm cũng phóng đại theo. Cô trước cuộc đã thấy rõ được cái bóng kia. Rõ ràng là từng con sói hoang đang bước tới. Những con sói hoang này đang cúi thấp đầu, chậm rãi đi trên tuyết, răng nanh đã lộ ra. Phát ra từng tiếng gầm gừ nhẹ, hiển nhiên không phải cảnh cáo mà là đang báo hiệu những bữa ăn tới. Ngụy Nhã Cầm nhìn về phía Tầm Tử, Tầm Tử cũng đã sớm bị dọa đến trung lên, nói không ra lời. Mắt kính ở bên cạnh cũng không biết làm sao. Đúng lúc này, Hòa Thượng hô to một tiếng. Chạy mau! Cơ hồ cùng lúc, Hòa Thượng co cẳng chạy, Ngụy Nhã Cầm phản xạ có điều kiện cũng chạy theo. Mắt kính bị dọa ngồi bệt xuống tuyết, thất kinh muốn đứng lên, kết quả là mặt đất quá trơn. Liên tiếp mấy lần thử, nhưng đều không thể đứng dậy, chỉ có thể lăn về phía trước. Tâm Tử lấy lại tinh thần, chạy đến kéo mắt kính một cái, hai người nhanh chân phi nước đại. Hôm nay, vừa hay là ngày đầu tuyết rơi xuống. Tầng tuyết bên dưới tan xong, lại hóa thành băng. Tuyết phía trên cũng chưa đông cứng lại. Thậm chí bởi vì tuyết đợt đầu dẫn đến tuyết này còn sền sệt. Chân đạp lên có thể tạo thành một dấu chân thật to, dẫn đến mỗi bước chạy đến đều như lội bùn. Đi chậm thì còn không sao, nhưng bước nhanh một chút liền có thể đạp lên mặt băng trơn trượt. Chương Hòa Thượng và Sói. Ngụy Nhã Cầm vội quay đầu nhìn lại, đã thấy đàn sói đuổi ngay sát phía sau, gần như đã cắn được kính mắt cùng với Tầm Tử. Không biết sức lực từ đâu tới, Ngụy Nhã cầm đèn pin trong tay đập ra ngoài. Trong lúc bối rối, vậy mà đập trúng một con sói đang chuẩn bị tấn công Tầm Tử. Con sói kia bị đau, tốc độ hơi chậm lại. Tầm Tử cùng kính mắt thành công kéo dài khoảng cách. Có điều lúc này không phải lúc để cảm ơn, chỉ có thể tra hiệu bằng ánh mắt, sau đó tiếp tục cắm đầu chạy. Hòa thượng căn bản không có ý định quay đầu. Hiện hắn chỉ có một suy nghĩ, vô luận thế nào cũng phải chạy nhanh hơn người khác, nếu không hôm nay đừng hòng còn sống mà trời núi. Chạy được một hồi, Ngụy Nhã Cầm mới phát hiện cô bị những người khác vượt qua, mà đàn sói vốn muốn đuổi theo, Tầm Tử cùng kính mắt. Giờ khắc này cũng đổi phương hướng, nhào đến phía cô. Trong nháy mắt đó, Ngụy Nhã Cầm trừng tròn hai mắt, lại nhắm nghiền lại, thầm thán. Xong. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi tới, tiếp theo chỉ nghe tiếng bịch vang lên. Tiếp đó là tiếng sói kêu thảm. Ngụy Nhã Cầm bản năng mở to mắt nhìn, chỉ thấy một con sói lớn to như con bê xuất hiện trước mắt. Sói ở vùng này vốn đã lớn có tiếng, nhưng con sói mới xuất hiện màu bạc này vừa xuất hiện. Đám sói trước đó cứ như biến thành sói con với sói mẹ, hoàn toàn không thể so sánh. Ngụy Nhã Cầm trợn tròn mắt. Trên thế giới này, sao lại có sói lớn như thế? Điều càng khiến cho cô kinh ngạc, lại là con sói lúc trước định công kích cô. hiện đã xuất hiện ở đống tuyết ngoài 10 mét. Nhìn dấu vết để lại, hẳn là bị đụng bay. Đang lúc Ngụy Nhạc Cầm muốn nói gì đó, Tâm Tử đã hoảng sợ. Chị Ngụy, chạy mau! Tâm Tử phát hiện Ngụy Nhạc Cầm bị trước lại phía sau, cho nên quay lại tìm người. Phát hiện cảnh này cũng giật mình, không nhẹ, có điều đã lập tức lấy lại tinh thần nhắc nhở. Ngụy Nhạc Cầm cũng lấy lại được tinh thần, mặc kệ con sói lớn này từ đâu tới, mặc kệ nó cố ý hay là trùng hợp cứu được cô. Đối mặt với gia hỏa nguy hiểm thế, cô cũng không có gan bước lên chào hỏi ăn không. Ngụy Nhạc Cầm nhát gan, lập tức chạy theo Tầm Tử. Chờ đám Ngụy Nhạc Cầm chạy xa, Độc Lăng mới bỉm môi. Không biết lễ phép, ngay cả cảm ơn cũng không nói. Nói xong, lại quay người nhìn đàn sói, nhếch miệng cười. Ai nhà, các tiểu tử, đói đến thảm rồi nha. Trên trời, con sóc tò mò nhìn xuống. Sư phụ, hình như đại sư huynh biết đám sói này nha. Phương Chính khẽ gật đầu, hắn biết Độc Lang là một đầu lang vương chiến bại, bị ép rời đàn sói. Ban đầu gia hỏa này còn muốn ra ngoài dưỡng thương, kiếm đồ ăn, lấy lại sức rồi tái chiến một trận, đoạt lại vị trí lang vương, tiếp tục tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc, vào nhất chỉ tự rồi. So việc trở về làm lang vương với việc ăn ngon ngủ kỹ, Độc Lang lựa chọn ăn. Có điều gia hỏa này vẫn nung nấu ý định trở về lấy lại danh dự, nỡ mày nỡ mặt một phen. Chỉ có điều từ đó đến nay vẫn chưa có cơ hội, hôm nay lại gặp phải. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, đôi tình nhân sinh viên kia có vẻ gặp chuyện rồi. Phương Chính nói, đưa vi sư đi qua, sau đó trở lại giúp tịnh pháp, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hồng Hải Nhi gật đầu, đám mây khẽ động, liền bay về phía Hà Hải Giang cùng với Thành Mộc Khiết. Thả Phương Chính xuống, Hồng Hải Nhi liền đuổi theo đám người Tầm Tử. Mà dưới Thiên Trụ Phong, Độc Lang, một sói canh cửa. Hơn 20 con sói đều bị cản lại. Là ngươi, lão Lang Vương. Một con sói trẻ trong bầy sói, nhưng lại có vẻ to hơn các con sói khác bước ra. Ngờ vực nhìn Độc Lang. Độc Lang nghe vậy, cao ngạo ngẩng đầu. Dạo bước trước mặt tân Lang Vương, sau đó cúi đầu, nhìn xuống Lang Vương, chỉ cao đến ngực nó. Có chút đắc ý nói. Tiểu gia hỏa, nhận ra ta sao? Sao có thể? Sao ngươi có thể lớn như thế? Tân Lang Vương giật nảy mình. Độc Lang cũng không nói chuyện. Chỉ nâng móng sờ sờ đầu tân Lang Vương. Trước kia Độc Lang từng cho là bản thân sẽ hận kẻ đánh bại mình, chiếm lĩnh địa bàn của mình. Nhưng sau khi thực sự gặp mặt, Độc Lang phát hiện, nó lại hoàn toàn không có cảm giác thù hận, chỉ có một cảm giác như trưởng bối nhịn hậu bối, ánh mắt vừa thân thiết, vừa có chút kỳ diệu. Kết quả, Tân Lang Vương thấy vuốt của Độc Lang đưa đến, cho rằng Độc Lang muốn công kích, dọa đến lập tức lùi vọt về sau, đồng thời dự định hạ lệnh cho đám sói khác phát động thế công, tham nhũ, to con thì sao, có to cũng có thể, to hơn gấu sao, gấu chúng ta còn không sợ, sợ một con sói sao. Nhưng Tân Lang Vương vừa nhảy dựng lên, hào quang trong mắt Độc Lang cũng hiện, móng vuốt vỗ xuống. Tân Lang Vương như hóa thành quả bóng rổ, bị một vuốt của Độc Lang đập trở lại mặt đất. Tân Lang Vương hoảng sợ phát hiện, nó dùng hết toàn lực cũng không thể thoát được một trảo của Độc Lang, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Độc Lang dùng một chân đè xuống, không thể động đậy. Tân Lang Vương chớp chớp mắt, hiếp mắt lại cúi đầu, tựa như nhận thua. Độc Lang thấy vậy bỉm môi. Thằng nhãi con nhà ngươi còn định chơi mưu trí với ta. Cái này là ta dạy ngươi. Gặp cường địch thì giả yếu đuối. Tùy thời mà động, một kích trí mạng. Xem ra ngươi học không tệ lắm. Có điều năng lực giả bộ này còn kém tiểu sư đệ của ta nhiều lắm. Có cơ hội, ngươi nên đi Hollywood tôi luyện thêm nhé. Tân Lang Vương sững sờ. Hollywood là gì? Là cái gì vậy? Chẳng lẽ Lang Vương vì tới đó nên mới mạnh như vậy sao? Có cơ hội nhất định phải tới xem. Không đợi Tân Lang Vương nghi vấn, Độc Lang đã vuốt nhẹ đầu nó, tựa như một vị trưởng giả trí tuệ nói. Tiểu gia hỏa, yên tâm đi, lão tử không có hứng thú với vị trí Lang Vương. Không có hứng thú à? Thậm chí ngay cả vị trí Lang Vương cũng không hứng thú sao? Tân Lang Vương không dám tin. Độc Lang cười ha ha. Chim sẻ, sao biết chí chim hồng? Ấy, có ý gì? Tân Lang Vương ngơ ngác phát hiện, Lão Lang Vương biến mất một năm, khi về lại như kẻ tâm thần, nói năng khó hiểu. Độc Lang sững sờ, lúc này mới nhớ tới, đám sói này không có tiếp xúc với con người, ngôn ngữ của loài sói không phức tạp như của nhân loại. Có nhiều thứ căn bản không hiểu được. Nhìn ánh mắt ngu ngơ của đối phương, Độc Lang khẽ chớp chớp, không nhịn được mà cười đắc ý. Giờ khắc này nó rốt cuộc hiểu vì sao Phương Chính lại thích dạy nó như thế. Cảm giác làm tài trí hơn người này, thật con mẹ nó, thoải mái. Thế là Độc Lang liếm liếm môi, quyết định lên lớp một phen, trải nghiệm cảm giác nhà giáo vinh quang. Thế là Độc Lang thu lại móng vuốt, buông Tân Lang Vương ra. Sau đó, bản thân nhảy lên tảng đá lớn. Các người đã hỏi, vậy lão, à, A-di-đà-phật. Vậy Bần Tăng liền nói cho các vị một chút. Hai chữ Bần Tăng vừa ra khỏi miệng, Độc Lang càng thêm hớn hở, cảm giác này thật tuyệt. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Lang Vương hình như điên rồi. Một con sói thấp giọng hỏi Tân Lang Vương. Tân Lang Vương hiếp mắt nhìn Độc Lang, liếm liếm môi cười lạnh. Hắn dám thả ta ra, đó chính là sai lầm nhất của hắn. Một mình ta không đánh lại hắn, nhưng chúng ta là đàn sói. Lên, giết hắn. Hôm nay, ta muốn ăn lưỡi sói. Đàn sói đồng thời tru lên, sát khí ngút trời. Độc Lang đang chuẩn bị giảng bài, đột nhiên thấy cảnh trước mắt, khẽ sững lại, sau đó nhếch miệng cười nói. Quả nhiên, đúng như sư phụ nói, muốn dạy được đám gấu con, trước phải phát triển chút thủ đoạn mới được. Lên! Tân Lang Vương trống một tiếng, đàn sói gào thét xông lên, vây công từ bốn phương tám hướng. Chương vách núi. Độc Lang nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe hàn quang, sau đó lập tức biến mất trên tảng đá lớn. Ngay sau đó, mặt đất liền xuất hiện một cơn lốc bạc, cuồng phong kéo theo tuyết quét ngang đàn sói. Mấy phút sau, ngồi xuống, hét lớn một tiếng. 26 con sói xám sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất, dáng ngồi thẳng tắp, tựa như học sinh tiểu học đang nghênh đón hiệu trưởng. Chỉ có điều đám sói này lại khác học sinh tiểu học, bởi vì mặt mũi chúng nó đều đang trạng thái bầm dập, miệng nghênh, mắt lệch. Có điều khi nhìn thấy mặt mũi Tân Lang Vương hiện tại, cả đám đều khẽ hiện ý cười, khó chịu trong lòng cũng trở nên cân bằng hơn nhiều. Lúc này, hai con lợn trừng, một lớn một nhỏ đi ngang qua. Lợn trừng nhỏ thấy cảnh này lập tức ụt ịch. Mẹ mẹ, mau nhìn kìa, một con lợn trừng gầy đứng trước cả đàn sói. Nó muốn đơn đấu với đàn sói sao? Đúng là trâu bò. Lợn trừng lớn nhìn kỹ, lập tức uẩn con lợn rừng nhỏ. Đứa nhỏ ngốc, chạy mau, đây không phải lợn rừng, nó là một con sói biến dạng. Cũng may đàn sói không hiểu tiếng lợn, nếu không sợ là Tân Lang Vương đã có tâm tự sát. Nhìn ánh mắt kính sợ, tư thế thẳng tắp của đàn sói, Độc Lang càng thêm đắc ý, lần nữa nhảy lên đá lớn, mặt mày hớn hở nói. Chư vị thí chủ đã muốn nghe Bần Tăng nói chuyện như vậy, vậy Bần Tăng cũng chỉ đành cố gắng mà làm. Độc Lang há miệng, nước miếng bắn tung tóe, lại thêm việc nó ở đầu gió, Tân Lang Vương cùng với đám sói ở cuối gió lập tức cảm thấy mưa hòa với tuyết. Đàn sói cùng trợn mắt, gia hỏa này nó cái chó gì vậy? Còn nữa, nước bọt thật là nhiều, không phải bị dại rồi chứ? Ai nấy đều thầm mắng, nếu không phải không thể chạy được, có chó ở lại nghe người lại nhảy, con mẹ nó. Bản lăng ra ngoài săn, lại gặp kẻ lắm mồm như đám chó, khổ, số ta khổ quá mà. Ngoài miệng lại trái lương tâm hồ, hay, hay, nói quá hay. Độc Lang thoải mái thuyết giáo, đám Hà Hải Giang, Thành Mộc Khiết đã gần như muốn khóc. Sau khi hai người rời đi, vốn cho là đi đến hướng Thiên Trụ Phong, kết quả càng đi là càng cảm thấy sai sai. Khi nhìn đến vách đá vàng trượng trước mắt, hai người mới ý thức được, họ lạc đường. Hàng phong lạnh thấu xương, thổi cho hai người run cầm cập, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện phía nào cũng trông như phía nào, căn bản không biết tiếp theo nên đi đâu. Hải Giang, chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Thành Mộc Khiết khóc. Không, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Cùng lắm thì chúng ta quay lại. Huống chi đội cứu hộ nhất định đang ở trên đường tới rồi, chúng ta cố gắng kiên trì thêm một chút, như vậy là không sao rồi. Bản thân Hạ Hải Giang nói ra, nhưng chính hắn cũng không tin. Trở về thế nào? Đứng trên đỉnh núi, bốn phía đều giống nhau, căn bản không biết hướng nào là hướng về. Đội cứu viện à? Nghĩ đến đội cứu hộ. Thành Mộc Khiết như tìm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Sao họ còn chưa tới? Chúng ta đã đến nước này rồi, sao họ còn chưa tới? Thành Mộc Khiết gần như phát cuồng, cảm giác vui sướng khi mới vào rừng sâu núi thẳm đã biến mất. Hiện tại ngoại trừ bất lực cũng chỉ có cảm giác sợ hãi, cảm giác khó chịu trong lòng không biết phải phát tiết ra sao. Cuối cùng chỉ có thể phát tiết lên người đội cứu hộ không biết. Hà Hải Giang nhìn Thành Mộc Khiết như vậy, biết tuyệt không thể chờ thêm được nữa, nhất định phải động, bất luận là đi đâu, chỉ cần đi là sẽ có hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, rừng sâu núi thẳm, tuyết lớn phủ mặt đất, dưới tình huống không biết thứ gì, một khi động chính là bước gần đến tử vong. Nghĩ đến đây, Hà Hải Giang tùy tiện, chọn một hướng, kéo theo Thành Mộc Khiết đi qua. Kết quả, mới đi được không xa, Thành Mộc Khiết bỗng kinh hồ, thân bất do kỷ ngã xuống. Hà Hải Giang bản năng nắm chặt, kết quả bản thân cũng không đứng vững, đặt mông ngồi bệt xuống, không kéo được, Thành Mộc Khiết. Thành Mộc Khiết thuận theo, dốc núi mà lăn xuống, tiếng kêu thảm không ngớt. Hà Hải Giang bị dọa đến, tranh thủ đứng lên đuổi theo, nhưng tiếng kêu thảm của Thành Mộc Khiết đã dần đoạn. Hà Hải Giang lần theo vết lăn của Thành Mộc Khiết mà xuống tìm, chờ đến khi đến giữa sườn núi, chỉ thấy phía dưới là một sườn đồi, tiếp đó là một mảnh đen kịch, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nghe được thanh âm của Thành Mộc Khiết. Giờ khắc này, Hà Hải Giang sợ. Sợ Thành Mộc Khiết cứ như vậy ngã chết. Hắn muốn tiếp tục tìm tòi thực hư, nhưng kia là dốc đá dựng đứng, tựa như vượt sâu không thấy đáy, khiến hắn không dám bước thêm nửa bước, thậm chí còn không dám áp quá gần bờ vực, sợ gió lớn thổi trượt chân ngã xuống theo. Còn việc ghé người nhìn xuống, thậm chí xuống dưới tìm người sau, hắn lại càng không dám. Hắn sợ một khi đi xuống, bản thân hắn cũng không lên được nữa, thậm chí là té chết theo. Thế nhưng, nếu cứ rời đi như vậy, lương tâm hắn không cho phép, thế là chạy quanh bốn phía tìm dây. Dây thừng hay dây leo gì cũng được, nhưng hắn lại cực khổ phát hiện những hướng dẫn sinh tồn giả ngoại mà hắn học được trên mạng khi đối mặt với thiên nhiên tàn khốc lại không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nơi này là núi lớn, lại đang giữa băng thiên tuyết địa. Lấy đâu ra dây leo? Công cụ lại càng không có. Hà Hải Giang hết cách, chỉ có thể thử hô to. Mộc Khiết, Mộc Khiết, em có ở đó không? Mộc Khiết. Tiếng hô vang lên, chỉ có tiếng vọng đáp lại, ngoài ra cũng chỉ có tiếng gió bất trích gào. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không thể làm gì được. Hà Hải Giang ôm đầu gào khóc, giờ khắc này hắn phát hiện. Đóng suy nghĩ trước đó của hắn hoang đường buồn cười cỡ nào, hắn cho rằng với tri thức của hắn sưu tầm được trên mạng, cùng với cảm giác ưu việt của người hiện đại, là có thể khiêu chiến thiên nhiên. Tới hiện tại hắn mới biết chút tri thức mà hắn biết được, cái suy nghĩ thật cho là đúng của hắn, đứng trước thiên nhiên còn không bằng một cơn gió. Hà Hải Giang ở phía trên kêu khóc, lại không biết ngay dưới vách núi chừng 10 mét có một cái cây siêu vẹo vừa vặn đỡ được Thành Mộc Khiết. Thành Mộc Khiết cũng chưa chết, thậm chí Thành Mộc Khiết vẫn nghe được tiếng hô hoáng của Hà Hải Giang. Nhưng dù không chết, cũng choáng không nhẹ. Một đường rơi xuống cũng khiến người đầy vết thương. Toàn thân đau buốt, tự như lúc nào cũng có thể trả rời. Đối mặt với tiếng hô hoáng của Hà Hải Giang, cô chỉ có thể nghe mà không thể ra sức đáp lại. Chỉ có thể trên trĩ kêu cứu. Thế nhưng thanh âm nhỏ bé vừa ra khỏi miệng, lập tức bị gió thổi tan. Nghe tiếng khóc bất lực của Hà Hải Giang, Thành Mộc Khiết cũng tuyệt vọng, nằm mê man trên tàn cây. Nhìn vách đá không quá cao kìa, Thành Mộc Khiết thật sự khát vọng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, vì cô mà liều mạng xuống, dù là thử xuống hay là nhìn xuống cũng được. Nhưng Thành Mộc Khiết đắng chát phát hiện, Hà Hải Giang căn bản không dám đứng từ trên bờ vực nhìn xuống, mà chỉ đứng ở mãi phía trên kêu gào. Nhưng dù kêu có tình cảm, có kích động, thì có tác dụng gì đâu. Sự thật chứng minh, Hà Hải Giang chỉ hô hô thôi. Trước khi đến đây, đã có nhiều người ngăn cô, nói cho cô biết chuyến này nguy hiểm, nhưng cô căn bản không thèm nghe. Trong mắt cô, thiên nhiên chỉ là nguy hiểm với người cổ đại. Người hiện đại với trang bị đầy đủ thật sự không được, thì còn có thể gọi điện ra ngoài cầu cứu, căn bản không có nguy hiểm gì. Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ này của cô quá ngây thơ. Chương, hòa thượng giết người rồi. Còn Hà Hải Giang cố tin tưởng hắn như vậy, nhưng kết quả lại là hắn từng bước đưa cô đến tử vong, đến cuối cùng hắn ngay ở phía trên nhưng không chịu to gan hơn một chút để nhìn xuống dưới. Trong nháy mắt đó, lòng cô liền trở nên lạnh giá, dưới sự bất lực chỉ có thể nhớ đến hai người, cha mẹ. Hà Hải Giang ở trên ngẩn người. Đúng lúc này, một cánh tay đập nhẹ lên vai Hà Hải Giang. Hà Hải Giang bị dọa, lập tức quay người hét lớn. Ai? Nhìn thấy một hòa thượng áo trắng xuất hiện, gương mặt nở nụ cười bình tĩnh, hai tay chắp lại. A-di-đà Phật, thí chủ chớ sợ. Cậu là hòa thượng à? Cậu là người tới cứu hộ sao? Sao các người tới muộn như vậy? Các người có biết chậm một giây là sẽ thêm một phần nguy hiểm chết người hay không? Hà Hải Giang như tìm được chỗ trúc, điên cuồng gầm thét. Các người tới sớm một chút, Mộc Khiết đã không có việc gì rồi, đều tại các người phải bị... Mặc cho Hà Hải Giang gào thét, hòa thượng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng thực ra trong lòng đã không nhịn được mà muốn mắng. Mẹ ngươi, ngươi còn biết nguy hiểm chết người, biết nguy hiểm mà còn chạy lên núi tìm chết. Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói. Người cậu nói là người đang treo ở vách núi sao, cô ấy còn chưa chết đâu. Chưa chết à? Hà Hải Giang sững sờ, sau đó lập tức nắm chặt tay hòa thượng. Mộc Khiết không chết sao? Người tới chính là Phương Chính. Hắn cũng đã thấy được toàn bộ sự việc, cũng đã cực độ thất vọng đối với hai người Hà Hải Giang cùng với Thành Mộc Khiết. Chính vì vậy Phương Chính cũng không có ý định lập tức cứu người, nếu đã phạm sai vậy nên nhận trừng phạt. Phương Chính gật đầu, Hà Hải Giang lập tức cuồng hỉ chỉ vào phía dưới. Vậy cậu còn nhìn làm gì? Mau cứu người! Phương Chính nghe xong lập tức nhíu mày. Hay thật! Mau cứu người à? Lời nói cha thật đúng là nhẹ nhõm, đã nhẹ như vậy sao không tự đi cứu người đi? Con ở trên khóc như con nít. Nghĩ đến đây Phương Chính chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng cũng không cứu được cô ấy. Muốn cứu người con phải dựa vào bản thân thí chủ. Bản thân tôi? Hà Hải Giang ngẩn người nhìn Phương Chính với hai tay trống trơn, lại nhìn lại bản thân. Hắn chợt phát hiện có vẻ như hòa thượng này cũng không làm được gì, không nhìn được mà oán giận. Đội cứu hộ các cậu, sao ngay cả công cụ cũng không có? Không có công cụ, tôi cứu người thế nào được? Phương Chính hỏi ngược lại. Ồ, thí chủ muốn công cụ gì? Bần tăng có thể giúp thí chủ một chút. Hà Hải Giang nhìn vách núi sau lưng, lại nhìn hòa thượng trước mắt, ánh mắt khẽ động. Tôi cần dây thừng, loại chắc chắn. Hắn thấy Phương Chính đi đến không mang theo thứ gì, khẳng định không có thứ tương tự như vậy. Như vậy hắn cũng không cần xuống dưới mạo hiểm. Kết quả vừa nói xong, Phương Chính cười cười, lấy một dây thừng ni lông thô to từ trong ngực cha, đuôi dây còn ở trong ngực Phương Chính, không biết dài bao nhiêu. Phương Chính nói, vừa hay, bần tăng có một sợi dây thừng, thí chủ vậy đi, cầu xuống dưới cứu người. Hà Hải Giang thấy vậy, lập tức ngẩng cả người, nhìn sợi dây to bằng hai ngón tay kìa, lại nhìn lại Phương Chính. Cuối cùng, nhìn sang vực sâu không thấy đáy, nuốt một ngụm nước bọt, tự như đang khó khăn quyết định. Thí chủ, muốn cứu người thì phải nhanh lên, nếu không nữ thí chủ phía dưới sẽ gặp nguy hiểm. Phương Chính nhắc nhở. Tôi... Nội tâm, Hà Hải Giang cũng đang dãy dụa, hắn muốn cứu Thành Mộc Khiết, nhưng hắn càng sợ bản thân, không cẩn thận, sẽ té chết. Hắn không biết nên cự tuyệt Phương Chính thế nào, chỉ có thể vắt óc nghĩ cách từ chối. Không sai, hắn không suy nghĩ cứu người như thế nào, mà đang nghĩ xem nên nói thế nào để Phương Chính xuống cứu người. Đúng lúc này Hà Hải Giang nhìn lại trên người Phương Chính, quần áo này dù trọng, nhưng cũng không trống, dây thừng lại to như thế nhất định không dài. Nghĩ đến đây, Hà Hải Giang liền nói, dây thừng của cậu dài bao nhiêu? Tôi cần dài vài chục mét. Phương Chính nhét một đầu dây vào trong tay của Hà Hải Giang, mỉm cười nói, lúc đi quá vội cho nên bần tăng cũng không biết sợi dây này dài bao nhiêu. Thí chủ, thử đo xem. Hà Hải Giang nghi hoặc nhìn Phương Chính, cười lạnh. Đầu óc hòa thượng này có vấn đề sao? Cất dây thừng giấu trong quần áo. Quần áo có thể để được bao nhiêu dây thừng? Phương Chính cười nói, thí chủ kéo ra không phải là biết sao. Hà Hải Giang nói, dây thừng không đủ dài, tôi sẽ không xuống. Thật đúng là chưa từng gặp qua nhân viên cứu hộ như vậy. Vậy mà không tự xuống cứu người. Hà Hải Giang oán thầm, đồng thời kéo dây thừng. Hắn thấy dây thừng này nhất định không dài, kéo mấy cái là xong. Thế nhưng khi kéo thực sự, lại kinh ngạc phát hiện dây thừng lại vô cùng dài. Mặc dù hắn kéo thế nào, đoạn dây phía sau đã chất thành mười mấy mét mà vẫn không thấy được đâu còn lại. Chuyện này sao có thể? Hà Hải Giang thầm kinh hô, đồng thời tăng tốc kéo, nhưng càng kéo lại càng khiếp sợ. Sợi dây này tự như vô cùng vô tận, kéo thế nào cũng không hết. Thí chủ, dây đã dài hơn 100 mét, nữ thí chủ kia ở ngay phía dưới mười mấy mét thôi. Chừng này dây thừng hắn là đủ rồi chứ? Phương Chính híp mắt hỏi. Nghe Phương Chính nói, Hà Hải Giang mới lấy lại tinh thần, không tưởng tượng nổi mà nhìn Phương Chính, bản năng hỏi. Cậu là người hay quỷ? Phương Chính cười nói. A-di-đà-phật, bần tăng chỉ là một tăng nhân trong đội cứu viện mà thôi. Thí chủ, dây thừng đã có, mau bầu xuống cứu người đi. Hà Hải Giang nghe phải xuống dưới, hai chân liền mềm nhũn, linh cơ khẽ động. Chỉ có dây thừng cũng chưa đủ, tôi cần móc an toàn. Tiếng vừa dứt, Phương Chính đã móc ra một cái móc sắt to bằng hai ngón cái. Thí chủ, cầm đi. Hà Hải Giang lập tức trợn tròn mắt, hòa thượng này thật quá quỷ dị, rõ ràng tay không mà đến, nhưng lại có thể lôi ra đoạn dây dài cả 100 mét, bây giờ lại còn có cả móc sắt kim loại. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Phương Chính thấy Hà Hải Giang bất động, liền một mình đi đến bên bờ vực, nhìn thấy Hà Mộc Khiết bên dưới. Thí chủ, cái cây kia sắp gãy rồi, cậu còn không xuống, nữ thí chủ kia sợ là phải chết đấy. Tôi... Hà Hải Giang vẫn còn muốn tìm lý do tự chửi. Nhìn thấy cảnh này, Phương Chính khẽ lóe lên một ánh tinh quang, đột nhiên hét lớn. Còn tìm lý do à? Người yêu của mình đang nguy cơ sớm tuổi, cậu lại ở đây tìm lý do sao? Thân là trượng phu, lại sợ chết như thế, cần cậu làm cái gì? Hà Hải Giang bị Phương Chính hét lớn, liền giật nảy mình. Tôi không có. Không có à? Vậy mau xuống đi. Phương Chính quát lớn, đồng thời kéo Hà Hải Giang tới bên bờ vực. Kết quả Hà Hải Giang lại sợ đến hai chân mềm nhũn, o một tiếng khóc lớn. Buông tay, thả tôi ra, cứu mạng, hòa thượng muốn giết người. Thành Mộc Khiết ở dưới không nhìn rõ, nhưng một chữ cũng không nghe lầm. Giờ lại thấy Hà Hải Giang như thế, đáy lòng đã triệt để lạnh xuống, một tia huyễn tưởng sau cùng đối với Hà Hải Giang cũng tan vỡ. Tự diệu, đây là người mà mình lựa chọn cùng sống hết một đời sao? Đây là người luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình cả đời sao? Đây chính là người mà mình có thể vì đó mà mắng chửi người khác. Tôi đúng là mù. Chương sụp đổ. Thành Mộc Kiết có thể hiểu được hành vi của Hà Hải Giang trước đó, dù sao khi không nắm chắc điều gì, làm bừa có khi chỉ góp thêm mạng vào trong. Nhưng hiện tại đã có dây thừng, lại còn có khóa an toàn, lại còn có người ở trên chiếu ứng. Thế nhưng Hà Hải Giang vẫn không dám xuống, thực sự khiến cho người thất vọng. Mà điều khiến Thành Mộc Kiết càng thêm triệt để hết hy vọng chính là từ đầu đến cuối Hà Hải Giang đều không dám ghé đầu xuống nhìn qua cô một cái. Tình cảm của hắn chẳng lẽ không chống cự được một chút xíu sợ hãi sao? Phương Chính thấy Hà Hải Giang vô dụng như thế, trực tiếp ném Hà Hải Giang qua một bên, lắc đầu nói. Tình yêu như thế thật sự buồn cười. A-di-đà-phật. Nói xong, Phương Chính quay người đi khỏi, không phải hắn muốn bỏ mặc, mà là đội cứu hộ thực sự đã đến. Phương Chính còn không muốn đối mặt với người đội cứu hộ, tránh cho thêm phiền phức. Còn việc hiện thân gặp Hà Hải Giang, điều này cũng không có gì đặc biệt. Dù sao lúc gặp, hắn đã thi triển nhất mộng hoàng lương. Người gặp mặt đều không thể nhớ được dung mạo cụ thể của hắn. Trừ đó ra, những việc thần kỳ khác, nói ra thì có ai tin. Chỉ sợ sẽ càng cho rằng bọn họ tuyệt vọng mà sinh ra ảo giác. Không đúng, sao sư phụ không trực tiếp cứu người? Con khỉ bùng bật nhìn xuống dưới. Nó cùng Hồng Hà Nhi đã đi giúp Tầm Tử. Kết quả con sóc xung phong nhận việc. Còn nó với Hồng Hà Nhi thương lượng tới đây xem một chút. Vừa hay thấy cảnh này. Hồng Hà Nhi cười hắc hắc. Để cảm nhận được oán khí của cậu F.A. Ha ha, có người không tìm được đối tượng, thế mà những kẻ cặn bã lại tìm được ghen tị à. Sư đệ, cơm túi chia cho huynh một chút, nếu không đừng trách sư huynh cáo trạng nha. Con khỉ hiếp mắt cười nói. Con em huynh. Phương Chính vừa đi, Hà Hải Giang liền gấp, muốn đuổi theo. Nhưng hòa thượng kia vừa bước hai bước, đã liền biến mất, không còn thấy thân ảnh. Hà Hải Giang muốn la lên, đã lại nghe tiếng hô hoáng, còn có tiếng chó sủa. Hà Hải Giang quay đầu nhìn lại, đã thấy đèn xuất hiện từ trong rừng. Hà Hải Giang lập tức quên việc chạy theo Phương Chính, liều mạng hô. Bên này, chúng tôi bên này. Đội trưởng, bên kia có người. Qua xem một chút. Không bao lâu, một đám người chạy tới. Những người này có cảnh sát trật tự, có cảnh sát chữa cháy, có cả cơ động. Hà Hải Giang thấy vậy lập tức hô. Cứu mạng, có người bị rơi xuống. Bên phía dưới vách núi. Không phải các cậu có 7-8 người sao? Sao lại chỉ có một mình cậu? Đội trưởng cứu hộ Lâm Thời hỏi. Chuyện này tôi sẽ nói sau, mau mau cứu người trước đã. Hà Hải Giang nói. Đội trưởng khẽ câu mày. Hắn tới cứu người, thế nhưng nghe giọng điệu tên tiểu tử này, tựa như hắn là kẻ làm công cho người ta vậy. Còn hô tới quát lui, có điều dù bất mãn, nhưng mà người là quan trọng, đội trưởng đội cứu viện. Nhanh chóng bố trí mọi người xuống cứu người. Nhìn người của đội cứu hộ đã xuống, Hà Hải Giang mới thở nhẹ một hơi, lập tức thầm nghĩ. Lời vừa rồi nói với hòa thượng kia, hắn là một khiết không nghe được đi. Ha ha, cậu nhóc, những người khác đâu? Lúc này, một viên cảnh sát hỏi. Tôi nào biết những người khác ở đâu, không phải các người có máy bay hay sao, có thể đưa chúng tôi ra ngoài không? Hà Hải Giang không nhìn được mà hỏi. Cảnh sát nghe xong, lập tức sầm mặt lại khó chịu nói. Ha, mới vậy đã không kiên nhẫn rồi à? Một đám người không tuân theo quy củ chạy loạn lên núi, chúng tôi còn chưa được ăn cơm tối. Chạy cái đêm trong cái núi sâu lạnh giá này, cậu cũng muốn sai bảo chúng tôi à? Một viên cảnh sát thấy vậy, lập tức kéo tay cảnh sát này thấp giọng nói. Lão là, thôi nào, đừng nói mấy lời này nữa. Hà Hải Giang thấy có người nói chuyện cho bản thân, cũng can đảm hơn. Tôi thì sao, non xong tươi đẹp, tôi muốn nhìn thì nhìn. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ trách nhiệm của các anh. Tiền lương của các anh là từ thuế của nhân dân chúng tôi mà ra, lên mặt cái gì? Hơn nữa chúng tôi không báo cảnh, ai bảo các người vào cứu? Lời vừa nói ra, đội viên đội cứu hộ từ bốn phía đều sầm mặt lại. Không chỉ bọn họ, Hồng Hài Nhi mới trở về cùng Phương Chính ở trên trời nghe được câu này, thiếu chút nữa nhảy xuống đất, tát cho Hà Hải Giang một cái. Có lẽ Hà Hải Giang đúng về lý, nhưng thử hỏi trong thiên hạ này có ai nguyện vì mấy đồng bạc mà đi lấy tính mạng đi mạo hiểm không? Mệnh ai mà không đáng tiền, huống chi đây còn là do tên hỗn đản này tự chuốc lấy phiền phức. Những cảnh sát này tận trung cương vị, chạy vào cứu người lại đổi lại một câu khiến lòng người rét lạnh như vậy. Nói một câu không dễ nghe, những cảnh sát này hoàn toàn có thể tự tự tìm kiếm, vừa tìm vừa nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi đi ra. Một ngày 8 giờ làm việc, nếu thực sự như thế, đoán chừng đám Hà Hải Giang này có mơ cũng đừng hòng sống được ra ngoài. Cứu mạng là đại ân, không cảm ơn cũng được, nhưng còn nói ai bảo các anh vào cứu, mẹ nó. Phương Chính thật hối hận không ném tên gia hỏa này xuống vách núi. Nhiệm vụ sao? Tôi cho cậu 3.000 một tháng để cậu liều mạng. Đào núi đào kênh, cậu dám thử không? Một cảnh sát cơ động trẻ tuổi cả giận nói. Hà Hải Giang bĩm môi xem thường. Bớt hù dọa tôi. Nguy hiểm à, tôi không phải trẻ nít. Bọn tôi không biết sinh tồn giả ngoại. Vào đây gặp nguy hiểm, nhưng các anh đều là người trong nghề. Lại có trang bị đầy đủ. Đi thành đoàn như vậy, lấy đâu ra nguy hiểm? Vì cảnh sát cơ động kia đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảnh sát phòng cháy đang trong chừng dây thừng đột nhiên hô to. Không xong, vách núi sập, mau tránh ra. Đám người nghe vậy, bản năng nhìn sang, sau đó hoảng sợ phát hiện. Vách núi băng phẳng, mà vì đội trưởng Lâm Thời mới xuống cứu người lúc trước đã đột nhiên sập xuống, dây thừng bị đá tai mẹo sắc bén trên vách núi cắt đứt. Đội trưởng, đám người gần như cũng hô. Nhưng tiếng nói vừa dứt, cả đám lại phát hiện mặt đất dưới chân cũng đã nứt vỡ, gần như muốn sụp. Mấy người lão la bản năng nhảy về sau, nhảy đến địa phương an toàn, mà Hà Hải Giang lại sợ choáng không dám động. Lão la vươn tay kéo tới, kết quả không nắm được. Hà Hải Giang cũng đã lớn trước xuống. Trong nháy mắt, Trong đầu Hà Hải Văn không còn suy nghĩ được gì thêm, chỉ khàn giọng hô: "Cứu mạng, cứu người!" Phương Chính hét lớn, cơ hội phản xạ có điều kiện liền xông ra ngoài, tự như một con đại điểu tuyết trắng lăng không nhảy xuống. Hồng Hải Nhi tranh thủ gia trị cho Phương Chính một phần thần thông phi hành. Phương Chính cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hơi động niệm liền có thể bay lên. Có điều hắn cũng không có thời gian để hưng phấn, vì đội trưởng đội cứu hộ kia đã thành công buộc lấy Thành Mộc Kiết vào bên người. Bây giờ dây tận ở trên đã đứt, tuyết đổ xuống làm gãy cây. Hai người nhanh chóng rớt xuống, bên trên còn có đá lớn, châu chực đập vào, coi như phía dưới có tảng cây nào khác đón lấy, hai người cũng chắc chắn bị đá lớn đập thành thịt vụn. Phương Chính hơi động, tốc độ liền trở nên nhanh như thiểm điện. Thành Mộc Khiết vốn cho đã chết chắc, đột nhiên thấy một nam tử cương nghị từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đó, Thành Mộc Khiết chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đẹp trai. Đẹp trai hơn bất cứ ai đùa khi bóp nào mà cô biết. Hơn nữa đẹp trai còn không quan trọng, quan trọng là khiến cô cảm thấy an tâm. Lúc đội trưởng cứu hộ hỏi thăm cô thế nào, Thành Mộc Khiết cười. Khi đội trưởng đội cứu hộ buộc cô vào bên người, cô dựa lên cánh tay trắng chắc của đối phương, cô đã khóc. Cô vốn cho rằng Hà Hải Giang là người có thể dựa dẫm vào trong tương lai, nhưng hiện tại nhìn lại, hoa ngôn xạo ngữ căn bản không đỡ nổi hiện thực tàn khốc. Đang lúc Thành Mộc Khiết thở nhẹ một hơi, dây thừng đứt gãy, đá lớn sập đổ, nháy mắt kéo cô từ thiên đường vào đến địa ngục. Mắt thấy đá lớn rơi xuống, đội trưởng đội cứu hộ ôm chặt lấy cô, dùng thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói: "Ôm chặt tôi, chút nữa tôi sẽ đẩy cô lên, nhớ kỹ, nhất định phải sống." Nhìn ánh mắt của đối phương, Thành Mộc Khiết không biết nên nói gì cho phải, chỉ thầm cảm thấy ấm áp, đây mới là người đàn ông. Ngay khi hai người cho rằng đã đứng trước sinh tử, một thanh âm đột nhiên vang lên: "A Di Đà Phật, hai vị còn chưa đến lúc chết đâu, không ngại cười một cái xem." Chương cuối chào. Ai? Hai người sững sờ giữa không trung, có người sao? Sao có thể? Đúng lúc này, một tảng đá lớn từ trên đỉnh đầu lật qua, chỉ thấy một hòa thượng ngồi xếp bằng trên đó. Hòa thượng chắp hai tay, mặt mỉm cười, thần sắc tường hòa an tĩnh. Hai người vừa nhìn liền có cảm giác an tâm trở lại. "Cậu là ai?" đội trưởng theo bản năng hỏi. Phương Chính khẽ lắc hai tay, đưa ra bắt lấy dây thừng buộc hai người, sau đó nhẹ nhàng dùng sức kéo lên, lại không ngừng hóa giải lực trùng kích cho hai người. Đợi đến khi tới mặt đất, toàn bộ lực kéo đã bị hóa giải, hai người chỉ cảm thấy bản thân bình bình ổn ổn tiếp đất. Nhưng trong lòng hai người còn chưa an tâm, ngược lại càng thêm căng thẳng hơn, bởi hòa thượng kia còn đang cùng tảng đá lớn kia rơi xuống. "Coi chừng!" Đội trưởng thấy bản năng đẩy Thành Mộc Khiết ra, muốn đẩy Thành Mộc Khiết ra khỏi phạm vi đá rơi. Thế nhưng đá lớn rơi quá nhanh, không còn kịp nữa rồi. Trong nháy mắt đó, Thành Mộc Khiết cùng đội trưởng đều tuyệt vọng, phải chết sao? Nhưng sau một khắc, hòa thượng vốn đang rơi xuống đột nhiên xuất hiện, hai chân tiếp đất, hai tay chống lên, tựa như bàn cổ chống trời. Tiếp lấy đá lớn đang rơi, chỉ nghe oanh một tiếng, đá lớn đã bị hòa thượng này cản lại. "Trời đất quỷ thần, đây còn là người sao?" Thành Mộc Khiết ngàn họng nhìn chân trối. Đội trưởng bản năng hỏi: "Ngài là Phật tổ à?" Phương Chính hơi vung tay, chém đá lớn qua một bên, lại tiện tay đập bay đám đá vụn, sau đó mới vỗ tay vừa vặn đập vào trên lưng một người khác nữa đang rơi xuống, cơ hồ không chút tá lực đẩy ngang. Hà Hải Giang như hóa thành đạn pháo bay ra ngoài, sau đó dính chặt lên vách đá như bùn nhão, thuận theo vách đá mà trượt xuống. Sau khi trượt xuống một hồi mới phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. "Ai, chân của tôi, xương sườn tôi, cánh tay tôi, cứu mạng!" Phương Chính thấy vậy lắc lắc đầu, không để ý đối phương, chắp tay với hai người còn lại khẽ lắc, tự như đang trả lời nghi vấn trong lòng hai người, lại cũng như đang cảm thán chuyện gì đó. Sau đó tuyên một câu Phật hiệu trời đi. Nhìn bóng lưng hòa thượng trời đi, đội trưởng cùng với Thanh Mộc Khiết đều ngẩn người. Đây là mơ hay là thật? Cùng lúc đó đám lão la từ trên đỉnh núi nhìn xuống lỗ hổng bị sập kia, mặt đầy hối hận. Tôi vừa thả cậu ta. Lão la, anh tận lực rồi. Một cảnh sát trẻ khuyên nhủ. Lão la lắc đầu. Tôi đã tóm được cậu ta, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là có thể kéo trở lại. Nói đến đây, lão la bùm mặt khóc, khóc như mưa. Một người sống sờ sờ là chết trong tay hắn, lòng hắn đương nhiên đầy tự trách. Lão la, đi thôi. Chuyện này không thể trách anh được. Những người khác nói. Lão la nức nở. Tôi thật sự đã nắm được. Tôi thật sự muốn cứu cậu ta. Đối phương tới ôm bờ vai lão la. Tôi biết, anh đã làm rất tốt rồi. Lão la đừng khóc nữa, chúng tôi xuống xem tình huống đã. Lúc này, một viên cảnh sát chữa cháy, Đinh Toàn nói. Còn xuống được à? Cậu không sợ chết sao? Một tên tiểu cảnh sát trẻ tuổi khẩn trương hỏi. Hắn là sinh viên mới ra trường, tên là Lý Sáng, đây là lần đầu tham gia cứu viện. Trong tất cả mọi người, Lý Sáng là người khẩn trương nhất. Vừa rồi trải qua việc đứt dây thận, vách núi sập, Lý Sáng thực sự có chút sợ. Đinh Toàn là nhóm trưởng của Lý Sáng, là trụ cột tinh thần khi làm nhiệm vụ của hắn, tự nhiên là người mà hắn quan tâm nhất. Đinh Toàn cười nói, tiểu tử kia nói rất đúng. Đây là công việc, là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng có mấy lời mà hắn chưa nói. Người có thể làm tốt trách nhiệm của bản thân mới là cảnh sát nhân dân tốt. Hiện tại, bọn họ cần chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải xuống. Thế nhưng bên dưới rất nguy hiểm. Lý Sáng nhìn nụ cười trêu chọc trên mặt Đinh Toàn, lòng cũng hơi thả nhẹ. Đinh Toàn lắc đầu nói, chuyến này của chúng ta không phải lấy mạng của mình, đổi mạng của người khác. Nếu cậu không có giác ngộ này, cậu sớm xin ra khỏi ngành đi. Nói xong Đinh Toàn đi xuống. Lý Sáng đứng ở phía trên, hai mắt đầm đầm, trong đầu chỉ còn lại câu vừa rồi có Đinh Toàn nói. Những lời như vậy bình thường Đinh Toàn cũng hay nói, nhưng hắn đều không quá coi trọng. Nhưng hôm nay tự mình trải qua, thấy được hành động của Đinh Toàn, hắn bỗng có chút hiểu ra. Bất tri bất giác, sống lưng càng thẳng tắp, gương mặt non nớt cũng trở nên cương nghị. Đinh Toàn đi xuống, lão la lập tức bò dậy. Mặc kệ những người khác nói thế nào, hắn nhất định cũng đòi đi xuống. Đám người bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Nhìn lão la, Lý Sáng hỏi. Anh không phải cảnh sát cứu hộ, không sợ chết sao? Lão la thắt chặt đai dây an toàn, sau đó xoa nước mắt. Người sống dù sao cũng phải làm được việc gì đó giá trị cho đời, nếu không có sống cũng không bằng chết. Hơn nữa, tôi ăn cơm nhà nước, dù sao cũng làm việc cho xứng với đồng lương chứ. Nói xong, lão la miễn cưỡng cười. Sau đó đi xuống. Người thứ ba là một chiến sĩ cơ động trẻ tuổi. Lúc đi ngang qua đám Lý Sáng mới phát hiện vì chiến sĩ nghĩa vụ này còn nhỏ hơn cả hắn, trên mặt vẫn còn non nớt. Bạn đang hỏi, cậu không sợ sao? Chiến sĩ cơ động ngẩng đầu kiêu ngạo nói, tôi là cảnh sát, cứu người đã sứ mệnh. Còn sợ, thì thật tôi cũng rất sợ. Có điều... phòng cháy cũng trật tự đều đã đi xuống. Bên này chỉ có mình tôi là cơ động, tôi cũng không thể để lực lượng của mình mất mặt được. Nói đến phần sau, chiến sĩ cơ động cười hắc hắc. Có điều vẫn nhanh chóng buộc dây an toàn đi xuống. Lý Sáng nhìn nụ cười của thanh niên, tuổi đời lẫn, tuổi ngành đều nhỏ hơn mình kia, bản năng giơ tay, chào. Sau đó Lý Sáng lập tức chạy đến xin, cũng muốn đi xuống. Đáng tiếc, lại bị cự tuyệt. Bởi ba người xuống là đủ rồi, xuống nhiều sẽ càng thành phiền phức. Đã có người đi xuống, thế nhưng mọi người đều thầm hiểu, vách núi cao như vậy, còn có đất đá rơi theo, người bên dưới khả năng là không sống nổi rồi. Có điều mọi người vẫn muốn ôm một tia hy vọng, xuống dưới xem tình huống cụ thể. Kết quả, đội trưởng, anh là người hay quỷ vậy? Lão la kinh ngạc nhìn đội trưởng trước mắt, Mạnh Khánh Thụy. Mạnh Khánh Thụy cười nói, cậu đoán xem, tôi là đảng viên, không có tin quỷ thần, anh không chết, ha ha. Lão la cười lớn, bổ nhào qua, ôm chặt lấy Mạnh Khánh Thụy, cười cười lại khóc. Sau đó hai người còn lại cũng xuống tới. Thấy Mạnh Khánh Thụy không chết, lúc này mới tươi cười, hỏi Mạnh Khánh Thụy sao sống được. Mạnh Khánh Thụy sờ sờ đầu, không biết giải thích thế nào cho tốt, nên phải nói tránh đi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lên thôi. Còn có người cần cứu đầy. Những người còn lại đã đến Thiên Trụ Phong rồi, mau đi qua xem đã. Thời tiết càng lúc càng lạnh rồi, đừng để lạnh chết người. Lão La còn muốn hỏi thêm, nhưng đột nhiên thấy Hà Hải Giang còn đang gào thét cách đó không xa, vừa vui vừa buồn bực. Gia hỏa này cũng không chết à? Chương, nhị sư huynh xuất mã. Cái này sao? Thôi, tranh thủ cứu người đã. Mạnh Khánh Thụy thấy rõ hòa thượng kia có thể cứu Hà Hải Giang, thế nhưng chỉ đập một chữ, mặc dù vẫn có thể bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng lại gãy một tay một chân, cộng thêm ba cái xương sườn. Hiển nhiên hòa thượng kia cũng không thích tiểu tử này. Mạnh Khánh Thụy cũng không thích Hà Hải Giang, cho nên đối với việc kia hắn cũng coi như không thấy, cũng không có ý định nói. Đám lão la cho rằng Hải Giang bị ngã thành thế, cười ha ha tiến tới. Ai ui, ngã từ trên cao như vậy mà không chết, mệnh đúng là lớn. Lời này vào trong tai của Hà Hải Giang, Hà Hải Giang liền cảm thấy được sự vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Lòng thầm biệt khuất, nhưng cũng không dám nói gì, tránh cho người ta tức giận là vứt hắn ở đây. Vậy hắn mới thật thảm. Chợt vật nhích đầu, nhìn thấy Thành Mộc Khiết từ xa. Thành Mộc Khiết cũng đang đưa mắt nhìn tới, chỉ có điều ánh mắt kia đã biến thành người xa lạ. Hà Hải Giang nhìn liền cảm thấy tuyệt vọng, tự hiểu giữa hai người hết rồi. Lên vách núi, Thành Mộc Khiết nói lại việc của Diêu Chân. Đám người nghe xong, hai người bỏ lại cô gái khác một mình trong núi. Lập tức tức giận lắc đầu, đám người này thật đúng là không biết chết là cái gì mà. Lúc này, Mạnh Khải Thụy nhận được tin một đội cứu hộ đã gặp được cô gái tên Diêu Chân. Sau khi xác nhận thân phận, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không đi tìm Diêu Chân nữa mà đi thẳng đến Thiên Trụ Phong. Mà Hà Hải Giang thì buồn bực, đưa mắt nhìn khắp đội cứu hộ. Hòa thượng kia đâu? Hắn không phải người đội cứu hộ sao? Vốn muốn hỏi một chút, nhưng người đội cứu hộ căn bản không thèm để ý tới hắn, cho nên chỉ có thể giữ buồn bực trong lòng. Trên bầu trời, Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính mới trở về, lập tức giơ ngón cái. Sư phụ, làm quá đẹp, tên hỗn đản kia nên chịu chút đau khổ. Phương Chính liếc một cái, chứng chặt đường hoàng nổi. Sao lại nói như vậy? Người xuất gia, lòng dạ từ bi, vừa rồi vi sư đã tận lực, chỉ là trong lúc vội vã, dùng lực hơi mạnh một chút mà thôi. Âm âm, một đạo thiểm điện xoẹt qua, xém chút bổ lên đám mây, dò cho mấy người sợ trúng người. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người chớ có nói nữa, còn sợ bị sét đánh chết à? Phương Chính trợn trắng mắt. À, Tịnh Khoan đâu? Lúc này, Phương Chính mới phát hiện, trong tận mây là thiếu mất con sóc. Hồng Hà Nhi nói, đám tầm tử lạc đường, sư huynh đi hỗ trợ rồi ạ. Con lo cho người gặp rắc rối, cho nên về xem một chút. Nó đi hỗ trợ à? Phương Chính kinh ngạc hỏi, có chút không thể tin được. Con sóc kia ngoại trừ ăn ra, còn có thể cứu người sao? Cứu thế nào? Không kịp trách Hồng Hà Nhi cũng con khỉ, Phương Chính vội dục Hồng Hà Nhi đi xem tình huống. Đám người tầm tử một đường phi nước đại. Cả đám không dám quay đầu nhìn, bọn hắn luôn cảm thấy trong tiếng gió rích còn pha lẫn hơi thở của đàn sói. Tự như chỉ cần dừng lại một chút, liền sẽ bị đàn sói cắn cổ. Cũng không biết chạy bao lâu, mãi cho đến khi không còn sức nữa mới kinh hoàng quay đầu nhìn lại. Thế nhưng lại ngạc nhiên phát hiện sau lưng Trọng Tuyết. Sói, sói đâu? Mắt kính thở hồng hộc hỏi. Hòa thượng ghé vào một cái cây. Hỏi Ngụy Nhã Cầm. Ngụy Nhã Cầm không chút hình tượng, nằm bệt xuống tuyết. Không biết à. Mẹ nó, không chạy. Chạy không nổi nữa rồi, chết thì chết, dù sao cũng tốt hơn, chạy kiệt sức mà chết. Tâm tử cũng mệt tới khổ, toàn thân cao thấp, như đã không còn là cơ thể của mình nữa. Hoàn toàn không nghe sai khiến. Loài hiện tượng như vậy cũng khá phổ biến, khi lao động, tay chân cường độ cao, tinh thần căng thẳng nên không thấy mệt mỏi, nhưng một khi nằm xuống nghỉ ngơi, lúc đó còn muốn đứng lên. Vậy sẽ khó hơn nhiều. Hiện tại đám tầm tử đang trong trạng thái này. Hòa thượng mắt kính Ngụy Nhã Cầm nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, hiển nhiên đồng ý với tầm tử nói, muốn chết thì chết, dù sao cũng không dậy nổi nữa rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 1 tiếng đồng hồ, đàn sói vẫn không đến. Thể lực của bốn người đã khôi phục không ít, rối rít bò lên, cũng không phải là bọn họ thật sự muốn đứng lên, mà là sau khi vận động, nhiệt lượng sinh ra đã tản đi gần hết. Nếu còn không đứng lên, không cần sói cắn, đoán chừng bọn họ trực tiếp chết rét. Bốn người nhảy nhảy, thổi thổi hai cái, mượn nhiệt khí trong miệng sưởi ấm, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hoa Thượng nói, đúng là con mẹ nó trâu bò mà, chúng ta lại còn chạy nhanh hơn cả soái nữa. Mắt kính nói, nếu có thể còn sống ra ngoài, chuyện này đủ để tôi khoác lác cả đời. Nghe lời này, Tâm Tử cùng với Ngụy Nhã Cầm bản năng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự chạy nhanh hơn sói sao? Hiển nhiên là không thể, cả hai đều nhìn thấy con ngân lan to như con bê kia, nhìn thấy nó chặn đường đi của đàn sói. Trước đó cũng có tâm tư nghĩ tới, nhưng giờ nghĩ lại, đàn sói kia hẳn là bị con sói lớn kia chặn lại. Thế nhưng con sói lớn kia vì sao lại ngăn đàn sói? Chẳng lẽ trong đàn sói cũng có con gặp chuyện bất bình, vuốt đau tương trợ à? Thế nhưng, có vẻ con sói này giúp nhầm bên à? Càng nghĩ, cuối cùng Tâm Tử thấp giọng nói, may mắn. Ngụy Nhã Cầm cũng gật đầu theo, cũng cảm thấy đúng là may mắn. Cả hai đều thầm cho rằng, nhất định là con sói lớn kia quá thù với đàn sói. Kẻ thù gặp mặt liền xông vào đánh nhau, cho nên họ mới có cơ hội chạy trốn. Còn việc con sói lớn kia đến vì bọn họ, nói thật cả hai đều không dám tin. Giờ không phải lúc quan tâm có phải may mắn hay không, mấy người có biết đây là đâu không? Mắt kính lắc đầu đổi chủ đề, hỏi một vấn đề then chốt. Mấy người sững sờ, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này hoàn toàn xa lạ. Tâm Tử móc bản đồ nhìn xem, cũng không thể nhìn ra điều gì. Hoa Thượng nói, được rồi, đừng xem nữa, vừa rồi bị đàn sói đuổi, chúng ta đều chạy loạn. Nào biết nơi này là đâu, bản đồ của cậu cũng vô ích thôi. Tâm Tử không cam lòng nhìn lại, quả như Hòa Thượng nói, bản đồ cũng chỉ ghi chép lại mấy cái tiêu chí đơn giản. Sau đó, kẻ nối với nhau, ngoài con đường đi săn kia ra, căn bản không có thêm thông tin gì hết. Chỗ bọn họ đang đứng hiện tại, càng không rõ là nơi nào. Mẹ nó, ra khỏi miệng sói, lại chuẩn bị chết cống sao? Mắt kính phàn nàn nói, bất kể thế nào cũng không thể chờ chết được, mấy cậu nghĩ cách đi. Ngụy Nhã Cầm gấp. Tâm Tử cười khổ, cách gì tôi cũng muốn nghĩ, nhưng giờ thật không có cách nào tốt lắm. Giờ cố thử tìm chỗ khuất gió, sau đó nhóm lửa, chỉ cần vượt qua được đêm này, chuyện khác đều dễ nói. Chúng ta vượt qua được đám diêu chân thì sao bây giờ? Ngụy Nhã Cầm nghĩ đến ba người không có chút kinh nghiệm nào kia, có chút lo lắng. Hoa Thượng cười nhạo, lúc này có thánh mẫu cũng vô dụng, chúng ta có thể sống thì cũng phải cảm ơn trời Phật rồi, sống chết của bọn hắn phó thác cho trời đi.